Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, như thế hợp tác. Tác giả, Cung Tam, cửa có người thủ vệ, nhìn đến Cổ Dương hai người lại đây, lạnh lùng nói, nơi này người rảnh rỗi miễn tiến, thỉnh nhị vị tức khắc rời đi đi. Minh Húc trực tiếp ngôn nói, là Ngạn Cẩm Trình làm chúng ta lại đây. Vừa rồi là sư phó của ta cứu các ngươi nhị ra. Hai vị là Cổ Dương tiền bối cùng Minh Húc sao? Thủ vệ ngưng thanh hỏi. Hiển nhiên Ngạn Cẩm Trình trước đó từng có phân phó. Cổ Dương hai người gật đầu. Thủ vệ lúc này mới vẻ mặt cung kính chi sắc. Trầm giọng nói. Thỉnh nhị vị cùng ta tới. Vừa rồi nhiều có vô lễ. Thỉnh tiền bối xin đừng trách. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói. Vô Phương, người thả dẫn đường đi. Là, thủ vệ làm người thay thế chính mình vị trí. Lúc này mới tự mình mang theo Cổ Dương cùng Minh Húc đi trước hậu viện. Nói rõ Ngạn Hưng đằng nơi vị trí. Sau đó lui đi ra ngoài. Minh Húc tiến lên gõ gõ môn. Một trận tiếng bước chân truyền ra. Là Ngạn Cẩm Trình mở cửa. Sau này một lui. Làm hai người tiến vào trong phòng. Ngạn Hưng đằng điều tức đã là tiếp cận kết thúc. Lúc này cảm giác được Cổ Dương hai người tiến vào. Cũng là thanh tỉnh lại đây. Đối mặt hai người hành lễ. Ngạn Hưng đằng lúc này mới ngôn nói. Lão hủ đa tạ tiểu hữu tương trợ. Thật sự là cảm tạ cực kỳ. Cổ Dương thân mình lệch về một bên. Vẫn chưa nhận lễ. Tùy ý nói. Bất quá không đành lòng chính mình trước mặt có người vô cớ bỏ mình. Cho nên mạo hiểm hỗ trợ. May mắn là thành công. Đối mặt Cổ Dương như thế thái độ. Ngạn Hưng đằng tựa hồ là tại dự kiến giữa. Cũng là vẫn chưa có cái gì không ổn thần sắc. Chỉ là bình tĩnh nói. Việc này cũng là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Cẩm Trình đã cùng ta đã nói rồi một ít. Cổ Dương tùy ý cười. Tự nhiên là biết Ngạn Hưng đằng nói chính là cái gì. Mở miệng hỏi. Việc này Ngạn gia nhị gia có thể làm chủ sao? Cái này truyền thừa, khả năng không phải giống nhau chi vật. Ngạn Hưng đằng nơi nào sẽ nghe không ra Cổ Dương ý ngoài lời. Tùy ý nói, tiểu hữu nói đùa, tuy rằng ta vũ lực là so ra kém đại ca. Bất quá hiện giờ đại ca bế quan. Ngạn gia việc, cũng chính là từ ta toàn quyền phụ trách. Ngoặc kép, x, óc phải không? Cổ Dương cười. Tự hữu không quá tin tưởng ý tứ. Ngạn Cẩm Trình đang muốn giải thích. Lại nghe đến Cổ Dương tiếp tục mở miệng nói. Vô Phương, đối với ai chủ sự, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ quan tâm tại đây sự lúc sau. Chúng ta thầy trò có không toàn thân mà lui. Không hơn, Cổ Dương nói trắng ra. Ngạn Cẩm Trình cùng Ngạn Hưng đằng liếc nhau. Đều là trực tiếp cười. Ngạn Hưng đằng lúc này mới mở miệng nói. Tiểu hữu không cần lo lắng, nếu lão phu đáp ứng rồi ngươi, vậy sẽ không lật lọng, xin yên tâm đi. Cổ Dương nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng là gật đầu nói, hảo, ta liền tin các ngươi một lần, bất quá hiện giờ tình huống không rõ, không thích hợp gióng trống khua chiêng, việc này vẫn là âm thầm hành động hảo. Ngạn Hưng đằng gật đầu, vẫn chưa phản đối, hiển nhiên là trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này mới ngôn nói, ta đã quyết định, khiến cho Cẩm Trình đi theo các ngươi cùng nhau. Hắn có thể điều động Ngạn gia tài nguyên, đồng thời bản thân thực lực cũng là không tồi. Việc này giao cho hắn, ta thực yên tâm. Cổ Dương nhìn Ngạn Cẩm Trình phương hướng liếc mắt một cái. Đáy mắt tựa như suy tư gì chi ý, xem đến Ngạn Cẩm Trình có chút phát mao. Lại cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, chỉ là tùy ý nói. Hảo, ta không thành vấn đề. Ân, vậy như vậy quyết định. Ngạn Hưng đằng gật đầu. Ngược lại nhìn phía Ngạn Cẩm Trình nói. Cẩm Trình, ngươi nói một chút kế hoạch đi. Ngạn Cẩm Trình gật đầu. Lúc này mới mở miệng nói. Căn cứ đệ nhất cái mảnh nhỏ trải qua. Cổ Dương bọn họ tìm được rồi Âm Phong Cốc. Nơi đó có đệ nhị cái mảnh nhỏ. Cho nên ta so đúng rồi đệ nhị cái mảnh nhỏ giữa bản đồ. Xác định vị trí là ở yêu tộc giữa. Yêu tộc sao? Chính là yêu tộc có tứ hải. Là nào nhất tộc khu vực? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Tựa hồ là cũng không có trước đó biết mảnh nhỏ tình huống. Ngạn Cầm Trinh cười, mở miệng nói, là Tây Hải Hồ tộc. Hơn nữa căn cứ vị trí chỉ thị, chính là ở Tây Hải Hồ tộc thánh địa giữa. Thánh địa, Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau, trên mặt đều là một mặt rối rắm chi sắc. Lúc này mới ngôn nói, này Hồ tộc thánh địa, cũng không là dễ dàng như vậy đi vào đi. Ngạn Cầm Trinh cười cười, lúc này mới mở miệng nói, cũng không phải, đối với các ngươi tới nói, có lẽ là một mảnh không dễ dàng tiến vào nơi, nhưng chúng ta chính là Cửu Châu chi nhất, nơi này không giống như là hạ giới, nhân tộc yêu tộc ma tộc luôn luôn đều là giao hảo. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta lo lắng là có chút dư thừa. Cổ Dương tùy ý ngôn nói, trên mặt một mặt bình thản tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, Minh Húc kế hoạch quả nhiên là không tồi. Ngạn Cầm Trình gật đầu, lúc này mới đối mặt Ngạn Hưng Đăng nói. Bất quá lần này cần hơi chút thỉnh nhị gia giúp một chút mới là. Ngạn Hưng Đăng đem trong tay thân phận lệnh bài đưa qua. Cười nói, ngươi là nói cái này đi. Lúc này đây các ngươi liền dùng cho ta tìm dược lý do qua đi. Hồ tộc thánh địa giữa xanh thẫm đằng. Đối ta bị lôi đình gây thương tích khôi phục cực có bổ ích. Các ngươi đúng sự thật thuyết minh liền nhưng. Là, Cẩm Trình minh bạch, chúng ta này liền xuất phát. Ban ngày người nhiều mắt tạp. Khó bảo toàn sẽ không có mắt đi theo chúng ta. Ngạn Cẩm Trình như thế nói. Cổ Dương hai người cũng là không có phản đối. Dù sao đi theo Ngạn Cẩm Trình tiến vào hồ tộc thánh địa liền hảo. Còn lại cũng là vô phương. Bọn họ mục tiêu chỉ là một cái lại một cái mảnh nhỏ mà thôi. Hiện giờ có Ngạn gia hỗ trợ. Cớ sao mà không làm đâu. Có đôi khi, lòng tham là muốn trả giá đại giới. Ngạn Cầm Trình muốn dùng Cổ Dương đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý. Cũng muốn làm hảo thuyết không chừng sẽ như vậy mất đi hết thảy chuẩn bị. Đương nhiên, Cổ Dương là sẽ không nói cho hắn cái này ý tưởng. Làm hắn trước tiên ở chính mình trận này trong mộng chơi chơi. Chơi đến đỉnh, mới có thể rơi nhất thảm. Suốt đêm ra khỏi thành, tựa hồ là có cái gì sốt ruột cuống quýt việc. Lôi đình việc che giấu không được. Cho nên Ngạn Hưng Đằng bị thương việc cũng là lan truyền nhanh chóng. Nhưng thật ra cấp Ngạn Cầm Trình bọn họ hành động thêm vài phần có thể tin. Này đương nhiên là Ngạn Hưng Đằng cố tình chế tạo ra tới tình huống. Ngạn Hưng Đằng trong lòng suy nghĩ, cũng không phải như mọi người mặt ngoài nhìn đến như vậy. Một cái vô cùng đơn giản thay thế bế quan ca ca duy trì gia tộc đại sự bộ dáng. Ngạn Hưng Đằng chân chính mục tiêu là gia tộc chủ vị. Hiện giờ thực lực của chính mình không đủ, cũng chỉ có thể từ ngoại giới xuống tay. Chỉ cần lần này truyền thừa việc đáng tin cậy, như vậy Ngạn Hưng Đằng cá nhảy long môn, bất quá là gang tấc chi gian mà thôi. Nhập yêu tộc, thượng một lần Cổ Dương cùng Minh Húc, từ yêu tộc tiến vào quỷ xương mù rừng rậm liền biết. Mai ra tay, cũng không có duỗi như vậy trường, còn ở yêu tộc giữa còn lưu có một đường sống. Cho nên lúc này đây tiến vào Tây Hải Hồ tộc, Cổ Dương cùng Minh Húc trong lòng kỳ thật cũng không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc nơi này, Mai ra không thể một tay che trời, còn thuận tiện nhiều Ngạn ra che chở. Này hồ tộc tuy rằng cùng nhân tộc giao hảo, nhưng là hẳn là cũng sẽ không đồng ý chúng ta tiến vào thánh địa giữa đi. Bọn họ giao đi lên lệnh bài, ở cửa đại điện chờ. Ngạn Cầm Trình cười cười nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Này cũng không phải là đơn thuần như ngươi nói vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, tuy rằng làm theo ý mình, nhưng là cũng so hạ giới ấm áp nhiều. Phải không? Cổ Dương tùy ý cười. Vẫn chưa nói thêm nữa. Nếu nói là cùng hạ giới bất đồng. Như vậy Cổ Dương cũng liền không có gì nhưng lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.